Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 76 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Đã Thần Tiên. Thì hôm qua Lát về quê, rồi do đó mấy ngày hôm trước nữa, ở Lát phải dành ra mỗi ngày một chút thời gian để Lát đọc dồn đến cái ngày về quê vẫn có video đăng cho mọi người xem. Vì vậy mà mấy ngày vừa rồi Lát không có trả lời bình luận cho mọi người do không có thời gian á. Thì mong mọi người thông cảm cho Lát nha. Mong mọi người cứ tiếp tục ủng hộ Lát bằng cách bình luận đi. Đừng có thấy Lát không trả lời mà bỏ chơi Lát. Để ngày hôm nay Lát sẽ trả lời bình luận lại cho mọi người. Rồi ok, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Màn đêm buông xuống, sa mạc đang nóng lại càng lúc càng lạnh. Tới đêm khuyết, băng hàng thấu xương, nếu là người bình thường nhất định đã bị đông cứng rồi. Diệp Hàm nhìn lên tinh không, hắn đang tìm đường về. Cổ nhân có thể vượt qua hư không, tương lai ta nhất định có thể trở về. Hắn cảm giác được thời thượng cổ của Cố Hương có rất nhiều bí mật. Tiểu tử nè, ngươi thật cho mình là đại đế hay sao? Hắc Hoàng đi tới, đánh động hắn vừa chế nhạo nói. Đại đế ngày xưa đêm nào cũng nhìn lên tinh không hả? Diệp Hàm bình tĩnh nói. Cũng không phải là hàng đêm mà thi thoảng xuất thần, ngồi xuống cái là hết cả đêm thôi. Hắc Hoàng ngáp dài rồi nói. Vì sao ngươi lại biết rõ như vậy? Diệp Hàm đột nhiên hỏi. Đồ Phi cũng tỉnh lại, dựa lưng vào cái vách tường quan đạo mở to mắt nói. Con chó chết này có rất nhiều bí mật mà không chịu nói ra, cả ngày chỉ biết cướp đồ người khác mà thôi, chưa bao giờ chịu chia sẻ cái gì hết á. Không. Tiếng chó sủa cắt qua trời đêm. Được rồi, đừng có cắn loạn lên nữa. Hết thảy đều là bổn hoàng nghe nói thôi, bí mật của đại đế cũng không dễ biết được, người khác dù cầu xin ta cũng không nói cho bọn họ đâu kìa. Vị đại đế kia thích nhìn tinh vực sao? Diệp Hàm hỏi. Nhiều lắm, Tử Di nè, Thái Di. Đại Hắc Cẩu thuận miệng nói ra vài cái tên. Diệp Hàm quay lại trong quan đạo, lại quan sát từng hàng chung đỉnh văn, đưa tay miết theo nét vẽ, cẩn thận nghiền ngẫm, cuối cùng đoán ra hai chữ là Tử Vi. Tiên Trần luyện khí sĩ khắc hai chữ này bằng chung đỉnh văn, điều này khiến cho Diệp Hàm ý động, sau đó lại tiếp tục theo từng nét chữ. Rớp rớp, đột nhiên bạch bích như bụi rơi xuống, tất cả chữ viết liền bong ra, loang lổ. Quan đạo này cũng rơi xuống từng mảng lớn. Là do thời gian quá dài hay là do nguyên nhân gì khác? Trong lòng Diệp Hàm khẽ động, đưa ngón tay huơ một cái. Phiến khắc đá hoàn toàn tiêu thức, rơi xuống một tầng thật dày. Một tiếng động nhỏ vang lên. Trong bức tường mục nát lộ ra một cái chiếc hòm bằng kim loại ảm đạm vô quang, cổ xưa mà rất đơn giản. Lại đào ra bảo bối rồi. Đại Hắc Cẩu kêu lên, lao nhanh về phía trước, nhe răng nhếch miệng muốn tranh đoạt với Diệp Hàm. Đồ Phi ở phía sau liền xuất thủ, nắm lấy cái đuôi trọc của nó, khiến cho nó không thể lao lên. Đâu, đâu. Giống như không thể sờ mông lão hổ, cái đuôi này tuyệt đối là vùng cấm của nó lập tức quay lại bắt đầu cuồng cắn. Diệp Hàm đánh vỡ vách tường, lấy cái chiếc hòm này ra, nó có hình ống, dùng đồng thau luyện thành, dài 3 xích, rộng 1 bàn tay, kín mít, rắn chắc. Kim loại đồng thau nặng trịch, cảm giác lạnh mát nhẹ nhẹ tràn ra, trên đó còn có một cái tầng thần lực mỏng manh. Nháy mắt Diệp Phàm sáng tỏ, vách tường này vốn là phong ấn, nhưng vì thời gian quá dài, thần lực tiết ra khiến không ít mẫu đá bị bông xuống. Đại Hắc Cẩu cắn Đồ Phi mấy cái rồi quay người lao về phía của Diệp Phàm, đứng quan sát chiếc hòm. Người ngoan ngoãn chút đi, không được cướp đâu. Diệp Phàm cảnh cáo. Yên tâm đi, bổn hoàng chỉ muốn nhìn nó một chút thôi, sao lại phải cướp thứ này chứ? Cái đuôi trọc của nó dựng thẳng lên rồi đáp. Con chó chết tiệt này! Đồ Phi nguyền rủa, trên chân xuất hiện mấy cái dấu răng, loạn choạng đi tới.

khiến trong lòng rất kinh hãi. Đây là vũ khí của một nơi khác trong tinh không sao? Rốt cuộc làm sao có thể tế luyện ra được chứ? Thật khiến người ta kinh hãi mà. Đồ Phi cầm một tiên lên, cẩn thận quan sát. Đáng tiếc không cách nào tìm người thử nghiệm tí, ta muốn nhìn xem uy lực của cây mộc tiên này á. Đồ Phi nói. Thứ này có thể đánh vào thần thức người khác, không thể sai được. Chúng ta xem thử xem công kích khác của nó như thế nào. Hai người một chó đi ra khỏi đạo quan. Diệp Hàm cầm mộc tiên đứng một nơi. Đồ Phi hai tay cầm một cái cây ngân mâu đâm về phía của Diệp Hàm. Màu phong như tuyết, quang hoa thiểm thiểm. Diệp Hàm đưa mộc tiên đánh về phía trước. Không có thần quang bắn ra, nhưng lại xoát một tiếng. Dưới ánh trăng ngân mang bắn về bốn phía, ngân mâu lập tức bị gãy đoạn. Đồ Phi lại lấy ra một cái thanh tử điện chùy, tử tiêu lượn lờ, một mảnh đẹp mắt nhưng kết quả vẫn như trước. Diệp Hàm huy động một tiên thế trầm lực mảnh, đánh cho tử điện chùy nứt vỡ ra, lưu lại những mảnh nhỏ sáng choang trong sa mạc. Trải qua thí nghiệm, cái một tiên kỳ lạ này cũng đủ rắn chắc, rất khó hủy diệt, nhưng lại không có thêm thần thuật gì đặc biệt cả. Tử kim hồ lô có thể thu người, bát quái kính có thể chiếu người, mà một tiên chỉ được mỗi cái chắc chắn, cầm trong tay cũng không có dị lực gì đặc biệt lưu chuyển cả. Tuy rằng có thể phá toái binh khí tầm thường, nhưng lại không có đạo và lý đan xen, không có dị lực nào khác cả. Đồ Phi nói. Có thể công kích thần thức người khác còn chưa đủ hay sao? Đại Hắc Cẩu ở một bên xen vào, vẻ mặt rất hâm mộ. Đúng vậy đó, đây chính là dị lực thần thuật đáng sợ nhất rồi. Đồ Phi gật đầu. Chờ chút đã. Đại Hắc Cẩu đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, nói. Thứ này chuyên đánh vào thần thức, vừa rồi là ngươi cầm binh khí trong tay đối kháng, nếu là pháp bảo do thần niệm tế ra công kích thì sao? Trong lòng Đồ Phi chợt nhảy dựng lên, nói. Chẳng lẽ nói... Trong lòng Diệp Hàm khẽ động, lộ ra thần sắc chờ mong, có lẽ cái chiếc mộc tiên này sẽ khiến cho hắn có một cái kinh hỉ. Để ta thử xem. Đồ Phi cắn răng, tế ra một khối ngân chuyên, đánh về phía của Diệp Hàm, sáng chói như ngân hồng. Diệp Hàm cầm mộc tiên tiến lên, đánh về phía bầu trời. Một tiếng pa vang lên, dưới ánh trăng, ngân chuyên chói sáng, ngân chuyên liền vỡ tan. Đồ Phi kêu lên một tiếng sợ hãi, một lũ thần niệm ở trong ngân chuyên liền bị tấn công. Nếu không phải Diệp Hàm kịp thời thu tay lại, thì gã đã bị thương rồi. Quả nhiên biến thái mà, lực sát thương của thứ này thật đáng sợ đó. Trong mắt của Đại Hắc Cẩu lóe ra lục quang, thiếu chút nữa đã lao lên tranh đoạt rồi. Hắc Hoàng nè, người tế binh khí ra, thử đánh gì ta xem. Diệp Hàm mở miệng, hắn biết Đại Hắc Cẩu có một cái chuông màu vàng, cũng là một kiện cấp thần vật. Hắc Hoàng không cự tuyệt, nó tuyệt đối tin tưởng vào binh khí của mình. Mi tâm chợt lóe lên, xuất hiện một cái chuông. Nó nhẹ nhàng rung lên, nhanh chóng phóng đại, biến thành một cái thần chung màu vàng kim. Tiếng chuông du dương truyền xa hơn 10 dặm, kim mang rực rỡ khiến một mảnh sa mạc cùng sáng bừng lên như ban ngày. Diệp Hàm tiến về phía trước, cầm cây mộc tiên huy động, vô cùng thông thuận tự nhiên nhưng trầm trọng hữu lực, đánh cho không gian cũng trở nên mơ hồ. Mộc tiên đánh lên thần chung, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, cả sa mạc cát bay đất chuyển, như thủy triều tràn khắp bốn phía. Chiếc thần chung này dù sao cũng là thần vật do đại năng tế luyện, từ từ rung động, khiến cánh tay Diệp Hàm cũng phải rung lên. Nhưng cây mộc tiên cũng không thương tổn gì, vô cùng chắc chắn. Một lũ thần niệm của Hắc Hoàng khí thác trong thần chung cũng không bị ảnh hưởng gì, nhưng như vậy cũng khiến cho nó vô cùng giật mình. Mộc tiên này thiệt là huyền bí nha, khiến bổn hoàng động tâm rồi đó, nó có thể được xưng là một kiện dị bảo. Dựa theo lời của Đại Hắc Cẩu, thần thuật của cây mộc tiên này chính là chuyên tấn công thần thức, lại vô cùng chắc chắn, chiến lực càng cao thì uy lực phát ra càng lớn. Thử nghĩ, nếu chiến lực ngươi kinh nhân, cây mộc tiên này vô kiến bất tội, đánh gì phá nấy, còn đã thương thần thức thì đáng sợ như thế nào chứ? Diệp Phàm cũng hiểu được đây là một kiện dị bảo hiếm có trên thế gian, có thể nói là rất trân quý, hắn không kìm nổi, hỏi. So với vũ khí cực đạo thì sao vậy? Hắn hỏi như vậy vì hắn cảm thấy binh khí này giống với một kiện thần vật trong thần thoại thượng cổ ở Cố Hương. Cái này không cần phải so sánh rồi. Đại Hắc Cẩu lắc đầu. Vì sao không thể so sánh được? Biết cái gì là vũ khí cực đạo không? Nếu người có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó hả? Gần như là có một đại đế sống lại vậy. Vẻ mặt của Đại Hắc Cẩu vô cùng mờ mịt. Nhưng cái kiện vũ khí này... Diệp Hàm há miệng thở dốc, chung quy cũng không biết nói cái gì. Đồ Phi lắc đầu, nói. Mộc tiên này có thể coi là dị bảo, nhưng so với binh khí đại đế cổ thì còn kém quá xa rồi. Diệp Phàm suy nghĩ, truyền thuyết vũ khí cực đạo đúng là dọa người, có được uy lực khai thiên lập địa, mộc tiên này đích xác không thể sánh bằng. Tiên Trần lượng khí sĩ số cuộc có bao nhiêu người vượt qua hư không tới, có mấy người còn sống tới hiện tại đây? Diệp Phàm suy tư, hắn suy nghĩ rất nhiều. Ở thời kỳ Tiên Trần, truyền thuyết liệt tiên hẳn đều là lượng khí sĩ. Đại đế cổ rốt cuộc là người như thế nào vậy? Diệp Phàm trịnh trọng hỏi đại hắc cẩu. Hắc hoàng cân nhắc một chút, rất khó xác định, nói: là mấy người cao sử bất thán hàng, xưa nay tịch mịch nhất á. Bọn họ có thể vượt qua hư không được không vậy? Diệp Phàm hỏi. Cái này à? Hắc hoàng suy nghĩ tới thức thần, Diệp Phàm lại nói: nên biết rằng tiên tần lượng khí sĩ này tới từ một nơi khác trong tinh không. Dù dọc theo con đường cổ nhân đi, nhưng cũng chứng minh có người có thể đi lại trong tinh vực. Ta đã biết, hắn hơn phần nữa là đi qua tử di tinh vực. Đại hắc cẩu thì thào nói, đồ phi giật mình, có người đi qua tử vi tinh vực, đây là một tin tức kinh thế. Người đang nói ai vậy? Đồ phi hỏi, vẻ mặt của Diệp Hàm cũng tràn ngập kinh ngạc. Thế giới này có người đi qua tử vi tinh vực sao? Hắn cũng nhìn chằm chằm đại hắc cẩu, chờ đợi câu trả lời của nó. Đại hắc cẩu ho khan một tiếng, che giấu thần thái của mình rồi lầm bầm: tự nhiên là một vị đại đế rồi, là ta phỏng đoán theo cổ tịch mà thôi. Cổ tịch gì chứ, sao ta còn chưa thấy qua? Đồ phi nghi hoặc: khi bổn hoàng xem cổ tịch thì gia gia các ngươi còn đang bú sữa mẹ đó, có nói thì các ngươi cũng không hiểu được đâu. Vẻ mặt của đại hắc cẩu vô cùng phiền não. Con chó chết này chuyên nói những cái lời đặc biệt khó nghe. Đồ phi như muốn giáo huấn nó. Hắc hoàng nè, ngươi nói rõ ràng chút đi, vị đại đế ấy đi qua tử di tinh vực sao? Diệp Phàm hỏi tiếp. Ta sao biết được chứ, hết thảy đều đoán mò mà thôi. Đại hắc cẩu soạt một tiếng, lại lao tới đạo quan tìm kiếm, làm bụi mù xông tận trời. Ngươi làm cái gì vậy? Diệp Phàm quát hỏi. Đại hắc cẩu hủy cả tòa đạo quan, ngay cả nền đất cũng đào lên, nó không quay đầu lại mà đáp. Ta tìm dị bảo chứ cái gì, không chừng còn có thêm một kiện nữa đó. Con chó chết nhà ngươi lại lãng sang chuyện khác rồi, lại còn phá mất một kiến trúc cổ xưa có giá trị nữa. Diệp Hàm muốn đánh cho nó một trận. Đạo quan bị lục tung lên, loạn thạch lăn lộn, đáng tiếc là cũng không có dị bảo nào nữa. Đại hắc cẩu tìm mãi mà không thấy cái gì. Sáng sớm, ánh bình minh từ phương đông xuất hiện, ánh mặt trời đỏ bừng từ phía chân trời dâng lên, bọn người Diệp Hàm lại bắt đầu đi tới, tìm đường ra khỏi thần mạc. Đại hắc cẩu còn có chút chưa từ bỏ ý định, vẫn thèm thuồng một tiên, mở miệng nói với Diệp Hàm. Kỷ dị bảo này, ngươi gọi tên là gì vậy? Đồ phi cười rồi nói. Vẫn chưa từ bỏ ý đồ hả? Cái cây tiên này đầu tiên là đánh người bị thương, hay là gọi là đã cẩu tiên đi, nghe cũng thích hợp đó. Chỉ cần hai người bọn họ ở cùng một chỗ là sẽ cãi nhau, trời sinh xung khắc. Diệp Hàm cười rồi nói. Nó tới từ một nơi khác ở tinh không, là binh khí của tiên tần lượng khí sĩ, ta gọi nó là đã thần tiên đi. Mộc tiên chuyên đánh thần thức, tên rất hay đó, không tội, nên gọi là đá thần tiên. Đồ phi gật đầu, biểu lộ sự đồng ý. Đá thần tiên, tên này thật đúng là rất đáng coi trọng á. Đại hắc cẩu lẩm bẩm. Ta nghĩ tiên tần lượng khí sĩ chắc cũng đặt cái tên cho nó như vậy đó, đá thần tiên. Diệp Hàm tự nhủ, nhìn lên bầu trời, đáng tiếc mặt trời đã lên cao, không nhìn thấy tinh vực nữa. Đại sa mạc màu vàng mênh mông vô tận, mãi không thấy cuối, vô cùng rộng lớn, bọn họ đi mãi 3 ngày mà không nhìn thấy hy vọng. Phiến thần mạc này rốt cuộc là nơi nào vậy? Vì sao lại cổ quái vậy chứ? Chẳng lẽ là không có phương pháp phá giải hay sao? Đi mãi mà không ra, Diệp Hàm cũng có chút không bình tĩnh nữa. Truyền thuyết về nó thì nhiều lắm, nơi này quá mức yêu tạ. Đồ phi thở dài. Hắc hoàng nè, ngươi có biết tột cùng là cái phiến đại mạc này xảy ra chuyện gì không vậy? Diệp Hàm hỏi. Tất nhiên là biết rồi. Đi liền mấy ngày, ngay cả Hắc Hoàng cũng buồn bã yếu xìu. Đây là một đại sa mạc vô tận mà Thái Dương Thần Lâu đốt ra. Cái gì? Liên quan tới Hằng Vũ Đại Đế của Khương Gia hả? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Hàm và Đồ Phi cùng giật mình. Hằng Vũ Đại Đế đại chiến với người khác, dùng Thái Dương Thần Lâu đánh ra cái phiến thần mạc này. Hắc Hoàng nói. Làm sao có thể chứ, đại đế cổ vô địch thiên hạ, sao lại là đại chiến? Đỗ Phi không tin. Nếu đối thủ cũng là đại đế thì sao? Hắc Hoàng hỏi ngược lại. Không thể nào, một thời đại sao lại có được hai vị đại đế được? Chưa từng có cổ tịch nào ghi lại chuyện như vậy cả. Một thời đại sinh ra hai vị đại đế, đến tục cùng lại từng cùng hàng vũ đại đế sinh tử đại quyết đấu chứ. Đỗ Phi không tin, từ xưa đến nay ở cùng một niên đại chưa từng sinh ra hai vị đại đế, sách cổ chưa từng ghi lại. Đại Hắc Cẩu nói. Dù thế nào cũng có một số việc bị lịch sử quên đi, sẽ không xuất hiện ở đời sau, ngay cả đã từng kinh thiên động địa cũng sẽ không để lại chút dấu vết nào. Người đang nói cái gì vậy? Thật sự có hai vị đại đế gặp nhau cùng một thời đại hả? Ai mạnh ai yếu, kết quả như thế nào? Đồ Phi bức thiết muốn biết. Tự nhiên là hàng vũ đại đế còn sống rồi, trận chiến ấy ảnh hưởng rất là lớn, nếu không á, đến tận cùng sẽ phát sinh cái gì, rất khó nói rõ. Mặt trời đỏ rực ở trên không, đại mạc như hoàng kim tan chảy mà thành, nóng cháy không chịu nổi, không có một làn gió, không một bóng mây, nóng rát, hạt cát màu vàng có chút chói mắt. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì vậy? Nói nhanh đi. Diệp Phàm cũng thúc giục. Vùng đại mạc vô ngần này cũng không biết có bao nhiêu vạn dặm, lại do hàng vũ đại đế dùng Thái Dương Thần Lô một kích mà đánh ra. Rất khó tưởng tượng đó là một cái loại uy thế hủy thiên diệt địa như thế nào. Danh hiệu của một vị đại đế khác kia là ai vậy? Đồ Phi cũng đang truy hỏi. Không ai biết cả, bởi vì đó không phải là người, nhưng thực lực tuyệt đối có thể so với đại đế đó. Đại Hắc Cẩu nói. Cái gì? Không phải là người? Vậy rốt cuộc là cái gì chứ? Chẳng lẽ là cổ đế của yêu tộc hả? Không thể nói rõ nó là cái gì, nhưng tuyệt đối là một trong những thứ cường đại nhất của thế giới này. Đại Hắc Cẩu trầm giọng nói. Diệp Hàm cùng Đồ Phi đều muốn đập nó một trận. Đại Hắc Cẩu này không nhanh không chậm khiến cho người ta nghe mà sốt ruột, mà nó lại làm cái mặt tỉnh bơ. Người nhìn chóng nó một lẹo đi. Nè nè, thái độ các ngươi phải tốt một chút chứ. Bổn hoàng không phát uy, thật coi ta là con mèo bệnh hay sao vậy? Cho dù là đại năng cũng không dám bất kính với ta đâu. Ngươi lại khoác lác rồi. Nhìn thấy Xích Long Đạo Nhân lại một hơi mà chạy mấy chục dặm, nghe thấy có thánh chủ tới lại vừa nghe đã chạy rồi. Chứ khác, bây giờ khác. Đại Hắc Cẩu ngượng ngùng đáp. Thứ có thể so với đại đế hả? Nó đến từ đâu vậy? Đừng có nói với ta là vượt qua tinh vực mà tới nha. Diệp Phàm nhíu mày. Ta nói cho các người biết, tiên tầng luyện khí sĩ trong miệng của các ngươi thật sự không thể sánh cùng đại đế đâu. Cái thứ mà cùng với đại đế sinh tử đại quyết đấu kia sinh ra ở trên cái vùng đất Bắc Vực này. Diệp Phàm cùng Đồ Phi liếc nhau một cái, đồng thời nghĩ tới một chỗ, tim đập thình thịch. Chẳng lẽ ngươi muốn nói... Cuối cùng coi như các ngươi không ngốc đó, rốt cuộc nghĩ tới rồi. Đúng vậy đó, cường giả vô thượng có thể so với đại đế kia, đến từ vùng Cấm Thái Sơ. Lời nói của Đại Hắc Cẩu có thể nói là long trời lở đất, khiến trong lòng người dâng lên sóng lớn, cực kỳ kinh người. Ngươi, chắc không vậy? Đồ Phi cứng họng. Nơi đây cách vùng Cấm Thái Sơ không biết bao nhiêu vạn dặm, vì sao đại chiến ở đây? Diệp Phàm cũng có nghi hoặc. Đại Hắc Cẩu nói. Năm đó hàng vũ đại đế kinh tài tuyệt diễm, vì đúc vũ khí cực đạo, đi tới cái vùng Cấm Thái Sơ, từng đại khai sát giới ở đó. Tâm thần Diệp Hàm khẽ nhảy dựng, hắn đã tận mắt nhìn thấy địa phương đó, thì cốt thành đống thành vùng, cho dù mười mấy vạn năm trôi qua vẫn có mấy trăm bộ xương lòe lòe phát sáng, tuyệt đối là sinh vật khủng bố. Hàng vũ đại đế hả? Khi vũ khí cực đạo thành công, thiên địa điều động, tất cả mọi người ở Bắc Vực đều cảm ứng được, kinh động mỗi sinh vật. Chính vào ngày đó, khi hàng vũ đại đế rời cái vùng Cấm Thái Sơ, thì y bị cái thứ có thể so với y đuổi giết. Ngươi đừng nói là cái thứ kia lỡ trong cổ quán đuổi theo ra nha. Đại Hắc Cẩu trầm giọng nói. Các ngươi đoán đúng rồi đó, căn cứ vào một vị thánh hiền đời sau khảo chứng, đích thực là cái thứ từ trong cổ quán đi ra. Diệp Hàm vô cùng giật mình, vùng Cấm Thái Sơ cùng cổ quán là hai khái niệm. Hắn từ xa nhìn vào cổ quán Thái Sơ, nơi đó cực kỳ khủng bố, hắn thậm chí hoài nghi bên trong có thần, thế gian cũng có lời đồn trong đó có thánh linh. Cái đêm đó, Âm Minh Nhãn, Lý Đức Sinh nhìn thấy rất nhiều thứ không tầm thường, hiện tại nghĩ lại vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng. Lúc đó trong dòng thác bạc sóng sao từ trên trời đổ xuống, có những cổ thi thể mặc trang phục cổ xưa đang tắm ánh sao thánh khiết, chim chim nổi nổi, cũng có rất nhiều điểm sáng. Mà đó chẳng qua là một gốc của núi băng, là một cái lớp sa mỏng vùng ngoài cùng nhất của cổ quán. Trong mỏ quặng rốt cuộc có cái gì không ai nói rõ. người có thể tranh phong cùng đại đế, nguyên lai là tới từ cổ quán thái sư. Đồ Phi thì thầu lẩm bẩm, hơi thất thần. Người nói sai rồi, nó không phải là người. Đại Hắc Cẩu chỉnh lại. Vậy ngươi biết nó là cái gì sao? Thế gian không phải có truyền thuyết trong cổ quán có tiên sao? Chẳng lẽ là bọn họ? Diệp Phàm hỏi. Đại Hắc Cẩu lắc đầu nói. Có người nói là sinh vật thái cổ, cũng có người nói là tiên, còn có người nói là thánh linh, cũng có người nói là cổ nhân. Lời đồn rất nhiều, nói không rõ, nói không rõ đâu. Hàng Vũ đại đế cùng nó đại chiến bao lâu vậy? Diệp Phàm hỏi. Hắn tương đối quan tâm tới cái vấn đề này. Thời gian rất dài á, nghe nói là ngày đó khắp Bắc Vực chỉ có 3 vị thánh hiền cảm ứng được đế uy vô thượng. Dựa theo bọn họ thuật lại, bầu trời Bắc Vực đều bị đánh rung lên, nhưng mà những người khác lại không hề biết cái gì. Đây chính là tiên uy của đại đế vô thượng hả? Đánh tới mức độ như vậy còn có thể giấu được mọi người? Đồ Phi kinh hãi. Đại Hắc Cẩu nói. Dựa theo ghi chép của một vị thánh hiền để lại, Hàng Vũ đại đế quả thật là gặp đối thủ, nếu không cũng sẽ không thất thủ đánh ra một cái vùng đại mạc vô ngần như vậy đâu. Vậy sau đó Hàng Vũ đại đế giết chết cái người từ cổ quán thái sơ đuổi theo hả? Diệp Phàm hỏi. Giết chứ, sau một hồi sinh tử đại quyết đấu, bị Hàng Vũ đại đế đánh gục tại đây, tươi sống luyện thành tro bụi. Đại Hắc Cẩu nhìn đại mạc vô ngần. Người có thể sánh với đại đế, rốt cuộc vẫn bị luyện cho hình thần câu diệt hả? Đây là tin tức chấn thế, Đồ Phi suy nghĩ xuất thần. Hiện giờ đại đế đi xa, xa không thể với tới. Ngày xưa có đế chiến mà nay ngay cả tung tích đại đế đều không thể nhìn thấy, khiến cho người ta than thở. Người từ cổ quán thái sơ đi ra kia có thể so với đại đế, mà huyết của nó nhiễm đỏ đại mạc, vũ khí của nó thì dở nát ở đây, rải rác khắp nơi, hình thành đạo văn không trọn vẹn. Như vậy mới hình thành địa phương thần mạc yêu tà này. Thì ra là như vậy hả? Đồ Phi chấn động tâm thần, đại hắc cẩu này biết quá nhiều, việc này các thánh địa chưa chắc đã biết rõ. Làm sao ngươi biết được những chuyện này vậy? Diệp Phàm hỏi. Bổn hoàng hiểu biết rộng mà, từ trước thái cổ, sau thì tới tương lai vĩnh hằng, không có gì ta không hiểu cả. Đại hắc cẩu nghiêng đầu nhìn đi nơi khác. Đây thật sự là... khiến cho người ta cảm giác rất mộng ảo đó. Đồ Phi thở dài, cảm thấy khó tin nổi. Đó chính là người đi ra từ cổ quán thái sơ nha, nên biết cái vùng cấm đó mãi mãi trường tồn. Từ xưa tới nay thiên hạ bao nhiêu thiên kiêu tài ba trác tuyệt á, nhưng không có ai có thể làm gì được. Nhưng mà một vị cường giả châu thượng từ trong đi ra lại bị Hàng Vũ đại đế giết chết, đế uy khó dò. Đây thực sự là chuyện khiến cho người ta khiếp sợ, không ghi lại trong sách sử rất khó khiến người ta tin tưởng. Cổ quan thái sơ không có động tĩnh gì sao? Một nhân vật vô thượng bị giết hẳn là phải có phản ứng chứ? Diệp Phàm hỏi. Chuyện này thì không phải hậu nhân có thể biết được, ngay cả thánh hiền thời đại đó cũng không thể phỏng đoán nữa. Đại Hắc Cẩu lắc đầu. Khẳng định phải có một ít suy luận chứ, sau đó không có việc gì đặc biệt xảy ra hả? Diệp Phàm cảm thấy được hẳn là còn có chút dấu vết để lại. Sau đó trong phạm vi 50 vạn dặm dùng cấm thái sơ, Hàng Vũ đại đế cả đời không được bước vào một bước nào. Như vậy hả? Đồ Phi hoảng sợ, đại đế đều có điều kiêng kỵ. Đại Hắc Cẩu nghĩ nghĩ rồi nói. Còn có một loại truyền thuyết nữa, từ sau trận chiến ấy, Hàng Vũ đại đế lập đạo thống, trực tiếp đi Trung Châu, rồi chưa từng thấy trở về. Bên trong cổ quán thái sơ đến tụt cùng là cái gì, khiến cho đại đế phải kiêng kỵ như vậy? Diệp Phàm kinh hãi. Còn có một loại cách nói thứ ba là Hàng Vũ đại đế sau cái trận chiến đó thì một mình đi tới ngoài vùng cấm thái sơ, truyền âm cổ quán, cùng người đạt thành điều kiện, sau đó không tới 10 năm, hắn khai sáng ra Khương gia thái cổ, sau đó thì hoàn toàn biến mất luôn. Sự thật đến tột cùng là như thế nào chứ? Đồ Phi cùng Diệp Hàm đều có nghi hoặc, không thể sáng tỏ. Những chuyện này đã quá xa xôi, ngay cả truyền thuyết đều khó có thể tìm được, càng không nói đến khảo chứng cùng làm rõ chân tướng. Đại Hắc Cẩu thở dài. Nghĩ lại thời đại mấy vị đại đế xa xôi đều làm ra đại sự chấn động đất trời, phong ti vô thượng của bọn họ há là người đời có thể đo lường được. Việc ghi lại trong sách của hậu nhân chẳng qua là một ít bề ngoài mà thôi, không ai chân chính hiểu biết bọn họ cả. Hả? Chẳng lẽ chúng ta đi ra được rồi? Phương xa xuất hiện đá lớn kìa. Đồ Phi kêu lên. Ngay tại đường chân trời đại mạc có hai tảng đá lớn lộ ra đường nét như ẩn như hiện. Cuối cùng nhìn thấy cảnh vật khác rồi, bổn hoàng thật sự là sợ lại bị dây hãm hơn trăm năm á. Đại Hắc Cẩu đối với sự việc trong quá khứ vẫn còn sợ hãi trong lòng. Hai người một chó chạy nhanh về phía trước, một khắc cũng không muốn dừng lại trong cái vùng sa mạc nóng cháy này. Đây là khối kim loại màu đen. Khi chạy đến gần, tất cả bọn họ đều vô cùng kinh ngạc. Hai khối kim loại đều dài 5-6 thước, toàn thân đen nhánh, có sắc bóng mờ. Khí âm hàn đập vào trong mặt, ngay cả dưới mặt trời chói chang giữa trưa cũng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Khối kim loại màu đen gồ ghề, rất nhiều chỗ giống như bị người dùng chỉ, chưởng đánh vào cho lẫm xuống. Làm sao lại có cái khối kim loại như vậy chứ? Đồ Phi kinh ngạc. Cùng lúc đó Diệp Phàm phát hiện đất cát tại nơi này khác với nơi khác, đỏ thẫm như máu, có từng đợt khí lạnh lẽo âm trầm. Đại Hắc Cẩu nói, dùng sa mạc màu đỏ này hẳn là bị máu tươi của nhân vật có thể sánh với đại đế kia nhuộm đỏ rồi. Mặc dù thời gian trôi qua mười mấy vạn năm, màu sắc vẫn như cũ không thay đổi. Nói như vậy, khối kim loại này chẳng phải là... Đồ Phi giật mình. Đúng vậy, rất có khả năng là vũ khí của người kia sau khi bị Hàng Vũ đại đế đánh nát, rơi xuống nơi này hai mảnh. Trong mắt của Đại Hắc Cẩu tràn ngập hào quang nóng bỏng, vọt qua rất nhanh. Nó dùng sức vỗ vỗ, khối kim loại màu đen không chút sức mẻ, phát ra tiếng rung như chuông vang. Tuyệt đối là mảnh vỡ vũ khí của người kia rồi. Đại Hắc Cẩu kêu lên. Đồ Phi cũng đi tới gần, dùng sức vỗ vỗ. Hai tay của gã rung lên cũng khó có thể để lại chút dấu vết nào ở phía trên được cả. Không thể so sánh với thánh vật của đại đế, nhưng tuyệt đối là tài liệu luyện khí đỉnh cấp á. Đại Hắc Cẩu nói. Khối kim loại màu đen không biết là vật gì, cho dù Hắc Hoàng kiến thức rộng rãi cũng khó có thể nhận ra. Nhưng có một điểm có thể xác định, loại tài liệu này phi thường quý báu, mức độ chắc chắn khiến cho người ta líu lưỡi. Loại đồ vật này, phỏng chừng các vị thánh chủ nhìn thấy cũng sẽ không thể bỏ qua đâu. Đồ Phi cùng Đại Hắc Cẩu tiến lên, một người một chó đồng thời ra tay, đều tự thu lấy một khối. Trời rung đất chuyển, ngay khoảnh khắc khối kim loại màu đen bị thu lấy, hư không lay động một hồi, thiên địa cảnh vật biến dạng. Vùng sa mạc này màu vàng giống như là ngọc lưu ly vỡ nát, biển cát phía trước biến mất, đường chân trời phía xa xuất hiện bóng núi mờ ảo. Bọn họ đều giật mình. Đại Hắc Cẩu nói, ta biết rồi, quả nhiên là đạo văn trên mảnh vỡ vũ khí vỡ nát ảnh hưởng đến đại mạc. Chúng ta thu hồi đó, một gốc nảy liền khôi phục bầu trời sáng sủa, chắc chắn cả vùng đại mạc đều là như vậy. Đây thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Hắc Hoàng cùng Đồ Phi trong khi thu hoạch tài liệu quý hiếm còn phá vỡ được khốn cục. Bọn họ đi ra đại mạc, đi ra mười mấy dặm, hoàn toàn rời khỏi đại mạc mênh mông. Bọn họ đi tới bên cạnh ốc đảo. Hiện giờ đã là cuối thu, hầu hết cây cối đều đã rụng hết lá rồi, chỉ có một số ít loài cây như là tùng xanh, phong vân còn xanh um. Một con chó mập mạp thật lớn, có lộc ăn rồi, buổi tối ăn thịt chó đen. Phía trước có mấy bóng người đứng ở dưới chân núi trọc vùng ven ốc đảo, cười rất quái dị, bọn họ mặc áo giáp sắt, hào quang lấp lánh. Hai thằng nhãi con kia, để lại tất cả nguyên trên người của các ngươi rồi nhanh cút đi. Đại Hắc Cẩu lập tức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tuy nhiên nó không đương trường phát tác, âm thầm mài răng. Các ngươi lại! Đồ Phi cũng trầm mặt xuống, thân là con cháu đại khấu lại bị người ta cướp bóc, đây là lần đầu tiên. Các ngươi đến nhầm chỗ rồi, để lại nguyên rồi nhanh cút đi, không có tư cách ở đây mà hỏi han cái gì đâu. Mấy người này phi thường kiêu ngạo, căn bản là không đem hai người một chó này vào trong mắt. Đương nhiên con chó này phải để lại, hôm nay chúng ta phải ăn một bữa no nê. Mấy người cười to không kiêng nể cái gì. Đại Hắc Cẩu rốt cuộc nhịn không nổi, vồ tới, há cái miệng to cắn tới. Con chó đen này dữ thiệt nha, nhưng mà ăn như vậy mới ngon đó, người ta thường nói thịt chó dữ ăn rất ngon mà. Trong đó một người mặc giáp màu bạc đi lên, giơ tay lên vỗ xuống cái đầu của Đại Hắc Cẩu. Một chưởng này rất rắn chắc, bởi vì Đại Hắc Cẩu cũng không né, xương đồng da sắt, so với thể chất của Diệp Phàm cũng không kém. Nó giơ cái móng vuốt lớn xẹt qua, nghe phốc một tiếng, đương trường đem người kia đánh ngã, trên người xuất hiện một cái vết máu đáng sợ. Con chó này! Mấy người phía sau đều biến sắc, con chó này rõ ràng lợi hại hơn so với cả cẩu tinh bình thường. Một trảo đã đánh cho tu sĩ đạo cung nhất trọng thiên học máu rồi. Đại Hắc Cẩu vừa rồi bị chọc cho tức, lập tức hóa thành một cái vệt đen, vọt tới phía chân núi trọc. Nó vùng đôi móng vuốt lớn, những cái giáp sắt kia như là cái giấy mỏng vậy, căn bản là không thể ngăn được. Kêu lên răng rắc, mấy người kia đều bị nó ấn xuống mặt đất. Dám ăn bổng hoàng hả? Trên đời này không có người như vậy đâu. Trong mũi của Đại Hắc Cẩu phun ra hai luồng khí trắng, đó là do lửa giận hóa thành. Mấy người trên mặt đất lúc đầu thì kiêu ngạo, nhưng bây giờ thì đều trở nên thành thực, biết đá phải thiết bản rồi. Dưới răng nhọn của Đại Hắc Cẩu, cả đám đều kêu thảm thiết. Các ngươi là kẻ nào, dám bất kính với bổn hoàng hả? Không cần Diệp Phàm cùng Đỗ Phi hỏi cái gì, đại hắc cẩu đã rít gào, cơn tức của nó cần được giải phóng. Nó giẫm lên mấy người, mỗi lần đôi móng vuốt lớn ấn xuống, đám người đều tru lên. Dưới tiếng rít gào của đại hắc cẩu, mấy người này cái gì cũng đều nói ra. Bọn họ là cường đạo nơi đây, hơn nữa thế lực còn không tính là nhỏ. Diệp Phàm lập tức nở nụ cười, nói với Đỗ Phi. Đây chính là đồng nghiệp của các ngươi đó. Đừng lấy cái đám người không ra gì nãy so sánh với chúng ta. Đại khấu chân chính chỉ cướp bóc thánh địa, sẽ không khi dễ kẻ yếu đâu. Đỗ Phi tiến lên, đập mạnh một trận. Lại nói những người này thực sự là cũng không yếu, tất cả đều ở đạo cung nhất trọng thiên, tuyệt đối là một đám thủ phỉ không kém. Chỉ có vài người các ngươi thôi sao? Đỗ Phi ép hỏi. Chúng ta có một trại, có tới vài chục người, ngay ở trên núi phía trước kìa. Dưới móng vuốt của đại hắc cẩu, mấy người khai ra mọi thứ, bọn họ là đến Trung Nguyên, vừa khéo gặp cái đám người Đỗ Phi. Diệp Phàm lập tức nở nụ cười, Đỗ Phi giúp hắn mượn được 25.000 cân nguyên, rồi sau đó từ chỗ Đoạn Đức cướp được 57.000 cân, tổng cộng là hơn 8.000 cân, còn thiếu hơn 1.000 cân, không đến 3 phương nguyên nữa. Tuy rằng hắn có một cái hạt thần nguyên, nhưng lại không thể đánh giá rốt cuộc được bao nhiêu nguyên tinh thuần bình thường. Đổ hết nguyên của các ngươi lên đây. Các ngươi... Mấy tên cường đạo không yếu trong lòng phẫn nộ, nhưng lại cũng không dám trái lời, đào ra mười mấy cái hộp nguyên ở ven sa mạc. Mở số hộp gỗ này ra, hào quang lấp lánh đủ màu sắc, một màu trong suốt ước chừng hơn 1.000 cân. Các người quả là rất khá đó nha, có thể so với môn phái nhỏ bình thường, rốt cuộc đánh cướp bao nhiêu người rồi. Diệp Hàm cười lạnh, không chút khách khí cuốn hơn 1.000 cân nguyên vào tay áo. Để lại một nửa cho chúng ta đi, bằng không chúng ta sẽ bị trách phạt cơ. Mấy người vẻ mặt cầu xin, hối hận vạn phần. Các ngươi còn phải nộp lên trên hả? Diệp Phàm kinh ngạc. Lần này hắn tự mình ép hỏi, dùng thần thức cường đại áp bách chiếm được mọi tin tức muốn biết. Châu này tên là An Châu, nhưng lại không một chút yên bình, diện tích rất lớn, phạm vi có khả năng hơn 8.000 dặm, thủ phỉ không ít, trong đó có 5 đám khá nổi danh. Mấy người trước mặt này bám vào một cái đám thủ phỉ, trong một thời gian nhất định phải nộp lên một số nguyên nhất định. Sau khi Diệp Phàm dùng thần thức xem trong trí nhớ bọn họ, trực tiếp điểm liên tiếp mấy chỉ, kết thúc tính mạng của bọn họ. Những kẻ này đáng chết, tất cả đều máu nhuộm hai tay, hoàn toàn là một đám bại hoại, ngay cả người thường cũng đều cướp giết nữa. Đối với cường đạo An Châu mà nói, cuối thu này có chút lạnh, trong phạm vi 8.000 dặm, rất nhiều thổ phỉ bị cướp ngược lại, không ít thổ phỉ bị đánh chết. Vào mùa lá vàng cuối cùng rụng xuống, thổ phỉ An Châu bị một lần đại thanh tẩy, ngay cả 5 đám thủ phỉ nổi danh nhất cũng đã bị hủy diệt hết 3. Suốt nửa tháng, Diệp Phàm lưng đeo đã thần tiên quét ngang An Châu, cướp sạch tất cả thủ phỉ. Vì tránh để bại lộ, Hắc Hoàng cũng không lộ diện, Đồ Phi thì ngẫu nhiên tương trợ. Đêm khuya, đống lửa lóe lên, trong vùng dãy núi tràn ngập mùi máu tanh. Khu sơn trại này rất là lớn, là nơi thứ tư trong 5 đám thủ phỉ của An Châu. Trong đại trại có chừng 6 gã cường giả đạo cung tứ trọng thiên tọa trấn, là một đám thủ phỉ mạnh nhất. Diệp Phàm đã trải qua một hồi đại chiến, cuối cùng giết chết toàn bộ. Lá vàng trên mặt đất bị gió thu cuốn bay, phát ra tiếng kêu xào xạc. Đống lửa không có người nổ tí tách, những cổ thi thể nằm tứ tung, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Diệp Phàm không nghĩ tới thu hoạch lần này lại lớn như vậy. Sau khi thủ phỉ lớn nhỏ trong phạm vi 8.000 dặm bị hắn thanh tẩy, thu hoạch chừng hơn 2.000 cân nguyên. Đêm khuya, lửa trại bùng lên, chân dây vàng trên giá gỗ bị nướng vàng ống. Bên cạnh vài hũ rượu ủ, tỏa ra mùi hương thơm mê người. Sau khi giải quyết xong cái đám thủ phỉ cuối cùng, Diệp Phàm cùng Đỗ Phi ngồi ở trên núi, ngắm trăng uống rượu. Hắc Hoàng ở một bên ngấu nghiến như hổ đói. Bốn con dê nướng chín vàng có 3.5 con vào bụng của nó rồi. Lần này ta đến giết đồng nghiệp của ngươi đó. Diệp Phàm cười nói. Đừng lấy bọn họ ra so sánh với ta nữa chứ. Ta chưa bao giờ cướp bóc phạm nhân, chưa bao giờ làm việc ác đâu. Đỗ Phi phản bác. Đám thủ phỉ hung dữ này cướp bóc bốn phương, xa tới vài vùng ốc đảo, tích lũy dày ra ngoài dự đoán của Diệp Phàm. Hiện tại 10.000 cân nguyên hoàn toàn kiếm đủ rồi, không tính đến hạt thần nguyên kia cũng đã đủ rồi. Sau khi thanh tẩy thủ phỉ trên cái vùng ốc đảo này, ngay cả Đồ Phi đều rất giật mình, không ngờ lại chiếm được nhiều nguyên như vậy. Diệp Phàm cắn một cái miếng chân dây vàng non mịn, uống một cái hớp rượu rồi nói. Nếu cứ như vậy mà tính toán, ta lần lượt cướp đoạt của các thủ phỉ của các ốc đảo, cho dù 100.000 cân nguyên cũng có thể gom đủ đó nha. Đồ Phi lắc đầu nói. Người quá lạc quan rồi đó. Cái vùng ốc đảo này rất đặc thù nha. Ta cảm thấy được á, đây là có người trợ giúp á. Nếu không thì không có khả năng có nhiều thổ phỉ cùng nhiều nguyên như vậy đâu. Còn một đám thủ phỉ cuối cùng, nhưng mà hiện tại thì ta không tính động vào bọn chúng, muốn bế quan trước đã. 10 vạn cơ nguyên đã gom đủ rồi, không thể tiếp tục trì hoãn nữa. Diệp Hàm uống một cái hớp rượu, ném chén rượu vào trong đống lửa rồi nói: ta muốn bế quan hơn nửa tháng. Đồ Phi gật đầu nói: ngươi đi bế quan đi, ta hộ pháp cho ngươi. Tuy nhiên phải rời khỏi nơi này, đổi địa phương khác. Cái đám thủ phỉ này tuyệt đối có người đứng ở đằng sau, tránh để sinh chuyện ngoài ý muốn. Tiểu tử, trong 10 vạn cơ nguyên đó phải chia cho ta một chút chứ. Đại Hắc Cẩu ngẩng cái đầu to lớn: con chó tham lam nhà ngươi thiệt chứ. Khi ngươi cướp đã thần tiên, ta đã bỏ qua rồi. Nếu ngươi đã muốn vậy thì châu này cùng một đám thủ phỉ cuối cùng, chờ khi ta xuất quan mang ngươi đi lấy nguyên. Sau đó thì Diệp Hàm bắt đầu bế quan. Hắn chọn một nơi sâu ở trong dãy núi, đem 10 vạn cơ nguyên toàn bộ đưa vào trong đỉnh, rồi sau đó chính hắn cũng đi vào. Hắn cảm thấy thánh thể cần tinh khí khổng lồ một lần xông quan. Nếu như quá phân tán, nó không chừng không thành công. Bởi vậy tụ hết trong một cái đỉnh. Ngoài ra Hắc Hoàng chuyên môn vì hắn khắc ra một cái vùng đạo văn, chung quanh ngọc thạch lấp lóe, thay đổi thiên địa, tu nạp linh khí 10 phương. Ở sâu trong dãy núi, khắp nơi đều là lá khô, gió khô như đau. Cỏ cây gãy rời, chém rớt xanh điêu linh sinh cơ. Suốt nửa tháng, trong vùng dãy núi này đều có đạo âm thần bí vang vọng, giống như có người đang tụng vô thượng cổ kinh đại đạo. Tinh khí 8 phương như nước hội tụ mà tới, khiến cho nơi này linh khí như nước, rất nhiều hoa cỏ đã héo rũ một lần nữa phá đất mà lên, vô tận sinh cơ tái hiện. Đây là một loại kỳ cảnh, linh khí quá đậm đặc khiến cỏ cây như gặp mưa xuân. Một lần nữa, nứt vỏ nảy mầm, nở rộ nụ hoa. Đại đỉnh phong cách cổ xưa, mê mê mang mang, vô tận nguyên khí lưu chuyển tràn cả ra ngoài. 10 vạn cân nguyên đồng thời bị luyện hóa. Đó là khái niệm gì? Có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong đỉnh hào quang rực rỡ, dải sáng lành sáng lạng, toàn thân Diệp Hàm đều bị bao phủ. Tây Hoàng Kinh không hổ là cổ kinh vô thượng, hữu hiệu hướng dẫn nguyên khí đậm đặc này như cầu vồng, như thủy triều, toàn bộ thu vào trong cơ thể của hắn. Trong đạo cung, 5 thần tàng đồng loạt chấn động, thể ngã cùng đạo ngã như thực sự tồn tại, dẫn động thiên địa, hiểu được đại đạo tự nhiên. Vì kiếp này ta tụng kinh, tồn tại cùng thiên địa, vì đương thời ta hứa nguyện, xuyên qua chủ mệnh, đương thời bất hủ bất diệt. Bất kể là ta của quá khứ hay là ta và đạo cùng tồn tại, vào giờ khắc này đều dẫn động đại đạo thế giới, khiến bản thân lột xác. Tiếng của đại đạo vang khắp dãy núi, như có người đang tụng cổ kinh vô thượng, giải thích diệu lý đại đạo. Tuy nhiên rất khó chính thức nhận ra âm, rõ được nghĩa, như là đại đế cổ đang xướng lên, lại như tiên dẫn viễn cổ tế bái thánh vương vô thượng. Chung quanh đại đỉnh, cây khô đâm chồi, có dải nảy mầm rẽ đất chui lên, dây leo nảy lộc xanh tươi, bừng bừng sinh cơ, tái hiện mà ra. Mùi bùn đất xen lẫn mùi thơm hoa cỏ, cỏ cây đón xuân, trưởng thành trong sắc thu hiu quạnh, trăm hoa lại đua sắc. Đây là một thế giới tân sinh, sinh mệnh mới trưởng thành, xanh nhạt mang theo màu vàng, nụ hoa lay động, hết thảy đều tràn ngập hy vọng. Xa xa Đồ Phi giật mình, nói: đạo cung tụng kinh mà giống như vô thượng đại đạo, không ngờ có thể truyền ra, cùng linh khí giao hòa, khiến cho hoa cỏ đạt được tân sinh, thật khiến người ta khiếp sợ mà. Đại Hắc Cổ cũng đang nhìn chăm chú, nói: ngay cả là người thượng cổ như vậy cũng không nhiều nữa, tại cảnh giới này có thể làm được như vậy, thánh thể hoàng cổ quả nhiên không đơn giản mà. Ngày thứ 18, Diệp Phàm lấy cái hạt thần nguyên kia ra, bởi vì 10 vạn cơ nguyên sắp sửa luyện hóa xong, vẫn như cũ không tướng chức đạo cung tứ trọng thiên. Hắn không muốn xuất hiện bất ngờ, thất bại trong gang tấc. Thần nguyên, tinh khí của thiên địa mới bắt đầu biến thành, tinh hoa căn nguyên nhất. Tuy rằng chỉ là một hạt, lượng rất ít, nhưng là khoảnh khắc bị luyện hóa lại có thần mang xung thiên bắn ra, ánh vàng rực rỡ khiến người ta không mở mắt ra được. Xoạt! Ngay sau đó thần mang màu vàng chợt lóe rồi biến mất, bay về trong đại đỉnh. Tinh hoa thiên địa căn nguyên nhất xông vào đạo cung, khiến cả thân thể Diệp Hàm đều lập tức trong suốt sáng lạng. Hắn như một vị thần mãi mãi trường tồn. Trong đạo cung, âm thanh đại đạo càng thêm to, bao dung cả dãy núi, rất nhiều cỏ cây như gặp mưa xuân, vô tận sinh cơ hiện ra. Như là thực sự có đại đế cổ đang luận đạo, đang tụng cổ kinh vô thượng, lại như thánh vương hạ trần, vô số tiên dân viễn cổ cầu nguyện, thành kính vô cùng. Chung quanh đại đỉnh, cây cỏ phồn vinh đâm chồi nảy lộc, sinh cơ bừng bừng. Đây là một chốn bồng lai tràn ngập sinh mệnh cùng hy vọng. Tiếng tụng kinh vang khắp nơi sâu trong dãy núi, thiện xướng và cầu nguyện liên tiếp nổi lên, phảng phất thực sự đi tới trước thời hoang cổ, vài vị đại đế đang luận đạo. Ngày thứ 21, đại đỉnh mù mịt, cổ kinh đại đạo mặc dù đang vang lên nhưng đã không giống như trước. Vùng rừng núi này như có một cổ hương vị nói không nên lời. Đô Phi cùng đại hắc cẩu dương mắt nhìn lên, khắp nơi xanh mướt, như là tới giữa mùa hè. Dây mây cùng cỏ cây phồn thịnh tới cực điểm. Diệp Phàm khoanh chân ngồi phía trên cái đỉnh của vạn vực mẫu khí. Hắn đã xuất hiện, lần bế quan này đã chấm dứt. Xoẹt! Hắn mở hai mắt ra, thường mang như chân lông lao ra, chói mắt còn hơn tia chớp nữa. Nhưng mà ngay sau đó hắn lập tức trở nên bình thản, đáp xuống đất, hòa vào cảnh vật xung quanh như hòa thành một thể với cây cỏ. Tiếng tụng kinh ngừng lại, đại đỉnh hóa thành cao hơn một thước treo trên đầu của hắn. Diệp Phàm lưng cổng đã thần tiên, lẳng lặng đứng ở đó, tường hòa mà tự nhiên. Không có khí thế khiếp người, không có khí chất phiêu dật, có chỉ là chân thực, giống như một thiếu niên sáng lạng 15-16 tuổi đứng ở nơi đó. Không cảm giác được sự cường đại của hắn, không giống như là một tu sĩ, như là một thiếu niên bình thường, người trừng mắt thịt, có một cổ khí chất quay về bản chất. Rốt cuộc xuất quan rồi, tiến vào đạo cung tứ trọng thiên, cách đại viên mãn không xa nữa rồi. Đồ Phi cười, nói. Đại hắc cẩu tới, đi quanh một vòng, không ngờ đang chảy nước miếng, nói. Nghe nói thánh thể thái cổ một khi tiểu thành, máu sẽ không giống như trước nữa, là thần vật chế thuốc. Tiểu tử nè, hay là ngươi cho ta ít máu đi. Đồ Phi liếc nó một cái rồi nói. Được rồi, đừng có nói nữa. Buổi tối chuẩn bị cái bô đặt trong phòng của Diệp Phàm đi. Ngày hôm sau tới lấy thánh dịch, hiệu quả càng lớn hơn đó. Rau rau! Đại chiến người chó lại bắt đầu. Một người một chó ở cùng một chỗ, có hơn nửa thời gian đều đánh nhau. Được rồi, đừng đánh nữa. Diệp Phàm khuyên bảo. Lần này rốt cuộc hắn tiến vào đạo cung tứ trọng thiên, chính như hắn dự đoán, tu thành Tỳ Thương Tàn, thuộc thổ trong ngũ hành, hắn tu đạo cung ngược ngũ hành. Tỳ Thương Tàn chủ là vận hóa, thống tinh huyết, thô bố thủy cục tinh vi. Vì căn nguyên sinh hóa khí huyết, nhu dưỡng tạng phủ bách hải, là nền móng cho tương lai. Thương Tàn này phi thường trọng yếu, những thứ hậu thiên cần rất nhiều điều từ nó mà hóa sinh, Diệp Phàm cảm thấy khí huyết càng tràn đầy, cường độ của thân thể đạt tới một trình độ làm cho người ta sợ hãi. Hiện tại hắn không sợ đạo binh, pháp bảo cùng binh khí gì cũng đều có thể dùng thân để chống đỡ. Một quyền đánh nát, trừ khi vũ khí có căn nguyên, bằng không căn bản vô dụng đối với hắn. Đồ Phi thử tế ra một cái kiện pháp bảo, kết quả dưới đôi nắm tay màu vàng kia, tất cả đều bị đánh thành bột mịn, không còn sót lại chút nào. Ta cảm thấy nếu mà đánh cận chiến với ngươi, nhất định là bi kịch, chỉ có thể diễn công. Đồ Phi cho ra kết luận như vậy. Lần này Diệp Phàm luyện hóa 10 vạn cân nguyên, cộng thêm một cái hạt thần nguyên vượt qua dự đoán trước. Tuy nhiên hiệu quả rõ ràng, hắn không cần thử cũng biết mình có được lực lượng đáng sợ cỡ nào. Loại cảm giác này thực sự rất tốt đó. Bọn Diệp Phàm cũng không rời An Châu, hai ngày sau đi tới một cái vùng vách núi cuối cùng. Đây là một đám cuối cùng trong năm đám thủ phỉ. Dốc đá thành vùng, đá núi đột ngột mọc lên, khắp nơi đều là rừng đá. Nơi đây là một vùng yên tĩnh. Trong vùng loạn thạch này có một cái ngọn chủ phong rất là nguy nga, là nơi tụ cư của cái đám thủ phỉ thứ năm. Phía trên bóng người thấp thoáng, quy mô sơn trại không nhỏ. Sau trời lấp lánh, gió đêm ùa tới, thổi giữa các khe đá phát ra từng tràng tiếng ù ù. Diệp Hàm cùng Đồ Phi vào đêm tối đi lên ngọn chủ phong. Ngoài sơn trại, có hai cây cờ lớn bay phất phới, vài tên tu sĩ ôm vò rượu, đang chè chén với nhau, căn bản là không nhận thấy có người đang tới gần. Bọn Diệp Phàm cũng không ra tay, lặng yên tiến vào trong sơn trại, muốn trực tiếp đánh gục thủ lĩnh thổ phỉ. Trên núi ánh lửa thấp thoáng, trong trại rất náo nhiệt. Rất nhiều người đều đang đẩy chén đổi vò, mùi rượu bay ra rất xa. Bên cạnh những cái đống lửa có không ít người vây quanh, đồng thời còn có cổ nhạc truyền đến. Những người này đúng là tiêu sái, đang uống rượu mua vui. Giữa không trung có vài thiếu nữ thanh xuân đang múa, dưới ánh trăng đêm phi thường mờ ảo như tiên tử trong cung quản đang múa. Tiên nhạc từng hồi rất là yên bình. Sơn trại này thật đúng là không đơn giản mà, để nữ tu sĩ ca múa, phô trương không nhỏ nha. Diệp Phàm lưng cổng đã thường tiên đi nhanh tới, Đồ Phi sánh vai đi cùng, còn đại hắc cẩu thì chờ ở bên ngoài không lộ diện. To gan! Chính vào lúc này, bên cạnh đống lửa phía trước có người truyền tới tiếng quát lạnh. Thứ không biết sống chết, quả nhiên lại lộ diện hả? Không uổng công chờ các ngươi 20 mấy ngày. Một đám người nối đuôi nhau đi ra từ trong trại, còn có càng nhiều người từ bên cạnh đống lửa đứng lên, nhanh chóng vây quanh nơi này. Chừng dùng Diệp Hàm bao phủ sương mù, cũng không sử dụng cải thiên hoán địa đại pháp, hắn cùng Đồ Phi đứng sóng vai giữa sân. Chính là hai người các ngươi cướp sạch tất cả thổ phỉ An Châu hả? Nam nhân trung niên này 35-36 tuổi, thần sắc âm trầm, nhìn chằm chằm bọn họ. Đồ Phi kinh ngạc nhảy dựng, đây là một tu sĩ tứ cực bí cảnh, không kém bao nhiêu so với hắn cả. Hắn lập tức mở miệng. Bọn họ nhóm đầy máu tanh, trừng phạt là đáng tội thôi, chẳng lẽ các ngươi chống lưng hả? Phá hỏng chuyện tốt của ta, dốc thịt các ngươi cũng khó có thể rơi cơn giận này. Nam trung niên này trầm mặt nói. Đồ Phi thân là con cháu đại khấu, trước giờ chưa từng ăn nói khép nép, phi thường cứng rắn quát hỏi. Các ngươi lại, khẩu khí không nhỏ ha, ở Bắc Vực còn chưa có người dám quát tay như vậy đâu. Nam nhân trung niên nhe răng cười, nói. Các ngươi đánh tàn tất cả thủ phỉ An Châu, còn uy phong như vậy, người nói chúng ta không dám xẻ thịt ngươi hả? Trần Đức, không được vô lễ, đây là cháu ruột của Đồ Thiên Thất Gia, còn không mau xin lỗi. Đúng lúc này, một giọng âm nhu truyền đến. Trong nội trai, hai tu sĩ đạo cung bí cảnh nâng một cái ghế mềm đi ra. Hơn chục cao thủ tùy tùng hộ vệ ở bốn phía, rất nhanh đi tới gần. Trên ghế mềm là một nam nhân trẻ tuổi rất âm nhu nằm nghiêng. Gã bưng một cái ly rượu ngon đang lắc lắc. Hai bên có bốn cô gái thanh xuân hầu hạ, trong đó một cô gái dùng khăn lụa trắng nõn giúp gã lau giọt rượu nơi khóe miệng. Sắc mặt của gã trắng nõn, khuyết thiếu khí dương cương. Gã nhẹ nhàng khoát tay, bốn cô gái lùi ra phía sau. Gã ném chén rượu sang một bên. Đồ huynh, đã lâu rồi không gặp. Nam nhân âm nhu thản nhiên ân cần thăm hỏi. Là ngươi, tự nguyên. Đồ Phi cả kinh, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Diệp Phàm truyền âm hỏi, sau đó Đồ Phi trả lời. Đây là một tên bại hoại rất khó dây dạo, là cháu của đại vật cấp thứ ba Tự Thiên Hùng, phi thường được sủng ái, nhưng mà xấu từ đầu tới chân, là thứ không tốt lành gì nhất, chưa từng làm chuyện nào tốt cả. Đây là đánh giá của Đồ Phi. Hắn rất cường đại hả? Diệp Phàm hỏi. Đồ Phi truyền âm nói. Hắn thì không thể nói là mạnh, hắn còn ở đảo cung Ngũ Trọng Thiên, nhưng mà gia gia quán lại cường đại tới rối tinh rối mù. Đại vật cấp thứ ba Tự Thiên Hùng xếp hạng phía trên đại năng Thanh Châu Dương, ai có thể trêu chọc chứ? Ngoài ra ca ca hắn Tự Hằng lại là đệ nhất cao thủ trong con cháu của 13 đại vật cướp, còn hơn Ngô Trung Thiên một bậc nữa. Tiểu tử này không chút sợ hãi, chuyện xấu làm quá nhiều, ngay cả nữ nhân của con cháu đại khấu cũng từng động vào nữa. Diệp Phàm nhíu mày, đây chính là ác nhân điển hình, tương đương khó đối phó. Muốn thế lực có thế lực, muốn quan hệ có quan hệ. Đồ Phi nói. Lát nữa nếu như có thể tránh, tốt nhất không nên xung đột với hắn. Tên bại hoại này thủ rất dai, chuyện gì cũng đều làm được á. Đồ huynh, ngươi có thành kiến với ta hay sao vậy? Hôm nay gặp lại, vì sao không để ý tới vậy? Tự Nguyên nửa nằm nửa ngồi trên ghế mềm, lãnh đạm, nói. Đồ Phi mặc dù không có hảo cảm với gã, nhưng không thể không đáp. Ta nào dám chứ, ta chỉ là có chút bất ngờ mà thôi, không nghĩ tới Tự huynh lại ở nơi đây á. Tự Nguyên hừ lạnh một tiếng, từ cái ghế mềm nhổm dậy, dí sát mặt đen, nói. Ngươi thật đúng là hăng hái, đi tới An Châu, đem thủ hạ của ta giết sạch sẽ. Đồ Phi nói. Đây là hiểu lầm thôi, ta thấy bọn họ đốt giết cướp bóc, chuyện xấu làm hết, bất kể thế nào cũng không thể tưởng được, chính là thủ hạ của Tự huynh đây. Ngươi đang chỉ trích ta sao? Ánh mắt Tự Nguyên hung ác nham hiểm, quét tới quét lui trên người Đồ Phi cùng Diệp Phàm. Gã khẽ vẫy tay một cái, một cô gái tuổi thanh xuân rót một cái ly rượu ngon, nhẹ nhàng đưa tới. 13 đại khấu, cướp cũng có đạo, chúng ta thân là con cháu bọn họ, không nên làm việc như vậy. Đồ Phi nói. Tự Nguyên đột nhiên cầm cái chén ngọc trong tay ném xuống đất, thân sắc âm trầm, nói. Ngươi quản quá nhiều rồi, đừng tưởng rằng đều là con cháu đại khấu mà ta không dám giết ngươi. Ngươi! Đồ Phi cũng lửa giận dâng trào, chuẩn bị trở mặt. Chiến lực của gã tuyệt đối ở trên Tự Nguyên. Bốn bóng người bay vụt tới, đứng ở trước người Tự Nguyên ngăn cản Đồ Phi, sát ý tràn ngập. Các ngươi lui ra. Tự Nguyên thở dài một hơi rồi nói. Quên đi, lửa giận của ta hơi lớn, đều là con cháu đại khấu mà. Mặc dù ngươi giết nhiều thủ hạ của ta như vậy, mặc dù ngươi làm hỏng cơ nghiệp của ta ở An Châu, nhưng ta cũng nhịn, ai bảo chúng ta là thế giao chứ. Đồ Phi ngẩn ra, tên bại hoại này tiếng xấu vang xa, thù dai và âm độc nhất, làm sao có thể rộng lượng như vậy? Tuy nhiên gã rất nhanh liền biết tính toán của đối phương. Tự Nguyên dùng ngón tay thon dài khẽ gõ cái ghế mềm, giọng rất âm nhu, nói. Chúng ta là thế giao, ta không tính toán nhiều, nhưng người này ta không thể buông tha. Gã nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Tự Nguyên, người lấy lùi làm tiếng, muốn có ý đồ với hắn hả? Ta nghĩ người nhất định biết hắn là ai hả? Đồ Phi sa sầm mặt lại, đối phương muốn mưu đoạt thánh vật mà. Từ Nguyên thản nhiên cười lạnh rồi nói: Ta đâu cần biết hắn là ai, ta chỉ biết là hắn giết không ít người của ta, hôm nay phải trấn áp hắn mà thôi. Diệp Phàm hiểu ra, đối phương khẳng định từ Đồ Phi mà đoán ra thân phận của hắn, muốn có ý đồ với hắn. Hắn lộ ra dung mạo thực rồi nói: Ngươi muốn như thế nào? Ta muốn như thế nào sao? Ngươi giết nhiều người của ta như vậy, tự nhiên phải lấy tính mạng của ngươi rồi. Từ Nguyên cười rất âm nhu. Đồ Phi tiến lên nói: Đây là bằng hữu của ta, ngươi muốn động thủ không bằng cũng tính cả ta vào đi. Đồ Phi, ngươi đừng có ép ta, thế giao thì thế giao, hắn hủy cơ nghiệp của ta ở An Châu, hôm nay ta không thể không trấn áp hắn được. Từ Nguyên thường sắc bất thiện: Nếu ta không đáp ứng thì sao? Đồ Phi trầm giọng nói: Vậy ta cũng chỉ đành xin lỗi ngươi, đem ngươi giải đến trước người Đồ Thiên Thức gia, người này ta phải mang đi. Từ Nguyên cười, nhàn nhã uống một cái ly rượu. Ha, vậy ta cũng chỉ đành đánh với ngươi một trận. Đồ Phi lạnh lùng nói: Ta thật không muốn tay chân tương tàn, không bằng như vậy đi, ta lại lùi một bước nữa. Từ Nguyên ngửa ra dựa vào ghế rồi nói: Để hắn đền cho ta cũng không phải là không được, đương nhiên phải có thành ý. Như thế nào thì mới có thành ý? Đồ Phi hỏi. Bên cạnh tu sĩ thực lực đạt tới tứ cực bí cảnh tên là Trần Đức kia tiến lên nói: Tự nhiên là phải dập đầu xin lỗi, bằng không chẳng phải là trò đùa sao? Cũng đúng, như vậy cũng có chút thành ý đó. Từ Nguyên thản nhiên cười. Hắn không phải có dạng vật mẫu khí sao? Đoạt nhiều nguyên của chúng ta như vậy, dứt khoát đem cái đỉnh ra đền là xong rồi. Một tu sĩ khác tiến lên, thực lực cũng tiến vào tứ cực bí cảnh. Cũng được đó. Từ Nguyên ngửa vào ghế mềm, thản nhiên nói: Để cho hắn dập đầu vài cái, dâng cái đỉnh của dạng vật mẫu khí ra đây, ta liền tha cho hắn một mạng, cho hắn rời đi. Khinh người quá đáng. Đồ Phi tức giận. Ngươi tự tin ăn chắc được ta rồi sao? Diệp Phàm rất bình tĩnh, khóe miệng lộ ra một tia ý cười lạnh lùng, bước nhanh lên trước rồi nói: Tứ cực bí cảnh rất giỏi sao? Hắn bước lớn về phía trước, cả ngọn núi đều lay động. Hết tập 76 của bộ truyện Dạ Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.